16 năm, 10 tuổi, một lần. Chương 33, thân bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thịnh Minh biết chắc chắn vợ mình không còn lưu luyến với Hoàng Danh Dương. Cũng đoán là Hoàng Danh Dương có gì đó với Katy Fox. Nhưng khi thấy bức ảnh kia anh vẫn bức bối. Chính anh cũng không chắc liệu em họ có còn tình cảm với Mộng Ni hay không. Bức ảnh là vì ai? Vì Katy, hay vì cô ấy, vợ anh xinh đẹp dịu dàng như vậy, ai mà không thích, anh còn mê mẫn vợ mình, thì người đàn ông khác cũng khó tránh khỏi. Huống hồ Hoàng Danh Dương còn là bạn trai cũ của Mộng Ni nhà anh. Đang yên đang lành, tự nhiên overthinking rồi ghen lồng ghen lộn. Tối nay quý Mộng Ni không mặc váy ngủ mà mặc bộ pyjama màu trung tính. Thấy chồng ngồi dựa lưng ở đầu giường nhìn mình, cô mỉm cười hỏi, nay anh không làm việc à, em muốn anh làm việc à, cô đi tới bàn trang điểm. Lấy hũ dưỡng môi rồi thoa một lớp mỏng, sau đó về giường ngồi xuống. Không, em muốn anh đi ngủ sớm, làm việc khuya hại sức khỏe lắm, anh không làm việc, nhưng anh làm thứ khác. Ánh mắt anh dán chặt lên người cô, quý Mộng Ni lắc đầu. Mai đi, hôm nay em muốn ngủ, em nghĩ việc này nhịn được sao? Trước kia không có em chẳng phải anh vẫn nhịn tốt đó sao? Đấy là trước kia, giờ anh có vợ đàng hoàng mà phải nhịn, vô lý, không tốn nhiều lời. Hình Thịnh Minh muốn thử đôi môi mềm mềm mướt mướt kia. Một bàn tay lớn giữ cằm cô đưa lại gần, anh cúi xuống hôn nhẹ một cái. Mộng Ni cười khúc khích quay mặt né đi. Trôi hết dưỡng môi của em rồi. Em quan tâm anh hay quan tâm dưỡng môi hửm? Cằm cô được xoay lại đối diện mặt chồng. Đấu cô dám phớt lờ anh đấy. Cô lý nhí đáp lại. Chồng em. Hình Thịnh Minh cong môi hài lòng. Một tay anh giữ eo cô. Một tay giữ gáy cô. Một nụ hôn quắn quéo rơi xuống khiến quý Mộng Ni không kháng cự được. Anh có thể không dùng bao không? Lời đề nghị thì thầm nơi vành tai. Cô hơi chần chừ. Quả thật là lâu nay hai người vẫn luôn dùng biện pháp. Em không muốn uống thuốc. Vẻ mặt Hình Thịnh Minh hơi thất vọng nhưng anh vẫn ân cần chiều ý cô. Anh hiểu. Nhưng mà, em cũng thích cảm giác không có vật ngăn cách. Cô nói nhỏ xíu, còn đỏ mặt xấu hổ. Hình Thịnh Minh vuốt ve má cô rồi trêu đùa. Vừa không uống thuốc, vừa không dùng bao, thì sẽ có thai đó. Em sẵn sàng chưa? Một cái gật đầu khiến tâm tình Hình Thịnh Minh rất mãn nguyện. Cô còn nói thêm, em đang ở tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất. Mà cái gì tốt, thì nên ưu tiên. Anh bật cười với lý lẽ của vợ. Cũng nhiệt tình hưởng ứng theo. Đúng rồi, rất tốt. Vợ chồng nhà này, ân ái hòa hợp. Chồng thì ở tuổi phong độ và tráng kiện, vợ thì ở tuổi thanh xuân tươi trẻ. Cứ quấn quýt với nhau là thời gian lâu dài mới đủ. Cứ nghĩ Hình Thịnh Minh sẽ thuộc team chủ động ở trên. Nhưng cô phải, quý Mộng Ni mới là người ở trên. Anh rất thích cô bạo dạn như vậy, nguyện để cô làm nữ chủ trên giường. Về cơ bản sức cô không đọ nổi sức anh. Cô mệt như nằm dạp xuống dưới lồng ngực lớn. Anh cười làm người cả hai hơi rung lên. Cái cảm giác ngực trần của cô áp lên da anh thật tuyệt. Êm ái, quyến rũ và nóng bỏng. Anh để cô nghỉ một chút. Ngón trỏ nhẹ nhẹ lướt dọc sống lưng. Nơi đó vẫn khăng khít không tách rời. Mộng Ni thì thầm, hơi thở phả vào cổ anh. Dễ chịu quá, thật là buồn ngủ. Tay anh dừng lại, sau đó di chuyển xuống mông tròn và bóp chặt. À, anh mạnh tay thế. Anh chưa xong với em đâu. Em đừng có mà ngủ. Nãy giờ mới mở bài thôi. Em làm khá lâu mà. Cũng phải tới thân bài rồi chứ bộ. Anh siết chặt tay làm cô nhăn nhó. Cô vội chữa lời. Thân bài anh làm, nhẹ nhàng thôi. Nghe theo em, quý Mộng Ni nằm trên cánh tay chồng. Cô bùn rùn tưởng như bị rút cạn sức lực. Không nghĩ hôm nay chồng mình buông xóa tới thế. có vẻ như anh quyết tâm một phát ăn ngay. Nóng lòng muốn có con lắm rồi. Cô ngẩng mặt lên đúng lúc anh cúi xuống. Hình Thịnh Minh dịu dàng hôn vợ. Sau cái hôn nồng nàn, bất ngờ, Mộng Ni dướn người cắn vào cổ anh và trách móc. Nói dối, thân bài của anh không nhẹ nhàng chút nào. Vậy em nói thử xem, em có thích không? Thích, nhưng, mệt chết em rồi. Hình Thịnh Minh được vợ cho, ở trần, nên cảm hứng dồi dào và tràn đầy năng lượng. Một thân bài dài chưa nhằm nhò gì với anh cả, nên Quý Mộng Ni được hưởng thêm một bài nữa. Kết quả trời tờ mờ sáng, cô nằm bẹp dí trên giường, cả người được ôm trọn trong lòng anh. Dưới lớp chăn mỏng, cô cố tình gác chân lên bụng chồng cho bỏ ghét. Anh cưng chiều cô, để nguyên cho cô đè chân lên mình, còn tranh thủ xoa nhẹ đùi nhỏ. Cứ nghĩ cảnh sắp có con làm anh háo hức quá chừng. Cách chương.